Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, thứ 763 chương như vậy khát khao không hai. Không chỉ Hoàng thượng cảnh cáo nàng, ngay cả Thái hậu cũng cảnh cáo nàng, gần nhất cẩn thận làm người, không muốn lại bị Thái tử phủ bắt được cái gì nhược điểm, hoặc là lại bị hãm hại, lợi bất cập hại. Vĩnh Ninh xuất hiện ở công chúa cửa phủ thời gian, Tống Nguyên và Hỷ Nhi liếc mắt nhìn nhau, mặt mày mang theo vài phần ý mừng, hai người hành lễ hậu, Tống Nguyên đạo, thuộc hạ phụng thái tử phi chi mệnh, đến đây chúc hạ công chúa thăng quan chi hỷ, dừng một chút. Lại chỉ vào phía sau 10 tên tuấn tú nam tử đạo. 10 người này là thái tử phi tỉ mỉ chọn, đưa cho công chúa thị lang. Hy vọng công chúa thích. Vĩnh Ninh sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Rõ ràng là mấy ngày nay miệt mài quá độ sở trí. Mặc dù đánh một tầng thật dày phấn, cũng không có thể che khuất sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đảo qua 10 tên nam tử. Mặc dù hình dạng đô vô cùng tốt, vóc người cường tráng, đãn bởi vì là Ngọc Lưu Phượng giao đưa tới. Vĩnh Ninh không có một tia mừng rỡ, trái lại cực kỳ chán ghét. Đãn trên mặt cũng không có biểu lộ ra. Vĩnh Ninh mỉm cười, làm đủ công chúa uy nghi, chậm rãi ôn nhu nói. Đã là thái tử phi tâm ý, bản công chúa tự nhiên thích đám người vây xem rất nhiều. Đãn bởi vì công chúa cửa phủ tiền thị vệ rất nhiều. Cho nên đô rất nhỏ thanh nghị luận, mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng Tống Nguyên Hỷ Nhi vẫn có thể nghe thấy. Vĩnh Ninh bởi vì không có nội lực, cho nên nghe không rõ ràng, đãn theo đôi câu vài lời chung cũng có thể đoán ra bách tính các đang nói cái gì. Trong tay áo móng tay ngoan khắp lòng bàn tay, nếu không phải còn có nhiều người như vậy ở, Vĩnh Ninh sắc mặt đô hội bị tức được phát thanh, Tống Nguyên lại nói, đã công chúa thích, kia thuộc hạ cũng tốt trở lại bẩm báo thái tử phi, Vĩnh Ninh chỉ là mỉm cười, cũng không trở về nói. Thân thể dường như ẩn ẩn run rẩy. Sau, công chúa trong phủ hạ nhân liền dẫn 10 người vào phủ. Tống Nguyên Hỷ Nhi cũng mang theo thái tử phủ thị vệ đường cũ quay trở về. Chưa tới một canh giờ, sự tình liền ở Ly Thành truyền ra. Mặc dù bên ngoài thượng không có gì không tốt lời, đãn sau lưng đều là mắng công chúa lời. Liền đới hoàng thượng đô ngấm ngầm hại người mắng đi vào. Trong hoàng cung không phải là không có nhận được tin tức. Thế nhưng không có chút nào động tĩnh, ẩn ẩn có mắt lạnh nhìn tình thế phát triển xu thế. Phượng gia bởi vì Phượng Huấn bị bệnh, cũng trầm tĩnh không ít thời gian. Trong phủ không có gì chủ sự nhân. Việc bếp núc đô giao do Di Nương quản lý. Này đó Di Nương bị Vương Phượng chi áp nhiều năm, nơi nào sẽ quản lý việc bếp núc, không đến bán nguyệt, liền loạn thành hỗn loạn. Lại Phượng Huấn coi trọng nhất con trai, Phượng Huyễn cũng bị phái đi tra án. Phượng Huấn căn bản không chỗ nào dựa vào, hoàn toàn quên mất, Vương Phượng Chi và Phượng Thanh nhốt tại địa lao. Phượng Giao mấy ngày nay mặc kệ hội Phượng gia khí số đã hết, nàng chỉ cần tương bạch tố tố trong tay chứng cứ giao cho Hoàng thượng. Phượng gia chạy không khỏi diệt môn tai ương. Bất quá Phượng Giao còn muốn nhượng Phượng Huấn hào hào hưởng thụ một chút. Trước khi chết ngọ ngoài, hơn nữa hiện nay quan trọng nhất căn bản không phải Phượng Gia. Tống Nguyên Hỷ Nhi trở lại hồi phục Ngọc Lưu, đi công chúa phủ sự tình. Ngọc Lưu đang thương lượng với Phượng Giao bế quan sự tình. Nghe Tống Nguyên hồi phục, một điểm cũng không kinh ngạc, này vốn là tình lý trong sự tình. Tống Nguyên lui ra hậu. Ngọc Lưu trầm mặc nửa ngày, nói với Phượng Giao, xem ra Thái Hậu là muốn Vĩnh Ninh gần nhất an phận một điểm. Điều này cũng làm cho ý nghĩa phía sau nàng chuẩn bị lớn hơn nữa lễ vật nghênh tiếp chúng ta. Phượng Giao gật gật đầu, đạo, ân, cho nên ta chuẩn bị ngày mai sẽ bế quan, miễn cho đêm dài lắm mộng, hơn nữa ta còn không biết muốn bế quan bao lâu, liệt vân tàn mới có thể đại thành. Ân, gần nhất không nên có đại sự gì. Hoàng thượng không có xử phạt thất hoàng đệ, có lẽ là chờ tự chúng ta xuất thủ. Bất quá thất hoàng đệ khẳng định đã có phòng bị, bây giờ còn là bất động vì hào. chờ ngươi bế quan ra sẽ giải quyết hắn, Ngọc Lưu ngữ khí âm u. Nhất là nhắc tới Ngọc Mân. Hết chương.